Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, Thương Long mở mắt. Đây là thi cốt huyết diễm thang, là ta tại một chỗ trong cung điện dưới lòng đất kinh lịch cửu tử nhất sinh đoạt được. Nội uẩn huyết biên bức khí hồn, phẩm chất tại hạ các loại pháp khí bên trong đều thuộc về thượng phẩm. Nương tựa theo chuôi này thi cốt huyết diễm thang. Liền xem như nửa bước tông sư ta cũng có sức đánh một trận. Ngươi, đây tính toán là cái gì? Tề Trầm thần sắc khôi phục bình tĩnh. Tinh hồng lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm Lữ Thiên. Cầm trong tay thi cốt huyết diễm thang chỉ xéo Nam Thiên. Trên người có một cỗ ngập trời đại thế buông xuống. Giờ khắc này Tề Trầm xác thực so trước đó mạnh lên mấy lần. Đây chính là một kiện pháp khí có thể mang cho tu sĩ hiệu quả. Pháp khí có hồn, uy năng xa không phải linh khí có thể so sánh. Pháp khí nhưng phân hạ đẳng pháp khí, trung đẳng pháp khí, thượng đẳng pháp khí. Mỗi một cấp bậc lại nhưng đại khái chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Đương nhiên, Tề Trầm nói có thể chiến nửa bước tông sư điều kiện tiên quyết là kia nửa bước tông sư không có pháp khí. Lúc này Tề Trầm tay cầm thi cốt huyết diễm thang. Trong lòng tự tin càng ngày càng mãnh liệt, không tự chủ được hướng phía Lữ Thiên tản mát ra chèn ép khí tức. Muốn xem đến Lữ Thiên kia mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng kinh ngạc chi tình. Nhưng mà, để hắn thất vọng, Lữ Thiên vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy bộ dáng. Trong con ngươi điện quang lóe ra, mở miệng nói, một kiện hạ đẳng thượng phẩm pháp khí, người vận khí cũng không tệ. Chỉ sợ tựu liền đại đa số tông sư cũng không có bực này pháp khí đi. Lữ Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Xem ra cái này Tề Trầm tại Tề gia bảo địa vị còn rất cao. Ngay cả bực này pháp khí hắn cũng có. Tề Trầm cười lạnh một tiếng nói. Cái kia cũng không so được ngươi thần thông. Nếu là có thể đạt được ngươi thần thông, vậy ta coi như không tá trợ pháp khí này. Tại nửa bước tông sư trong tay cũng có thừa lực. Nói đến nơi này, Tề Trầm trong mắt chính là có một vòng vẻ tham lam lưu động. Đây chính là thần thông a. Đối với hắn mà nói, thật quá mức có lực hút. Tại Tề Gia Bảo, cũng có một môn thần thông. Nhưng kia chỉ có Tề Gia Bảo tông chủ cùng thiếu chủ mới có thể học. Người khác học tập, chỉ có chết. Thần thông tại nơi này, so với pháp khí mà nói càng thêm hy hữu. Vật hiếm thì quý, huống hồ thần thông uy lực quả thực là khủng bố. Điểm ấy Tề Trầm mới đã là kiến thức qua. Giao ra lôi pháp, tha cho ngươi khỏi chết. Tề Trầm trầm giọng nói. Hắn ngay từ đầu là nhẹ giọng mở miệng nói chuyện. Một chữ cuối cùng đột nhiên lên tiếng. Tựa như sóng dữ đập mà xuống. Cùng trong lúc nhất thời, Tề Trầm cầm trong tay thi cốt huyết diễm thang hướng phía Lữ Thiên giết đi qua. Liên đới lấy trời không trung nguyên khí hóa thành thủy triều hướng phía Lữ Thiên đập tới. Trùng trùng điệp điệp, chấn động đến mảnh này thiên địa cũng là cự chiến. Giang hòe trốn ở nơi hẻo lánh Ritzer sắt phát run. Nhìn lên trời không trung hai người giao thủ. Chỉ cảm giác tê cả da đầu. Giết hắn, nhất định là muốn giết hắn. Chỉ cần hắn Lữ Thiên chết rồi. Kia xa thành chính là ta Giang gia. Giang Hoè trong đôi mắt có vẻ hưng phấn đang lóe lên. Chỉ cần lần này công thành, hắn Giang gia đó chính là một cái công lớn. Chờ Tề gia bảo cùng Sa thành còn lại gia tộc thanh toán về sau, bọn hắn Giang gia tự nhiên là sẽ trở thành thứ nhất. Lữ Thiên sừng sững tại không trung, hai tay kết ấn, thể nội lôi thuộc tính nguyên khí mãnh liệt mà ra. Sau đó hóa thành từng đầu kỳ lân dẫm lên hư không hướng phía Tề Trầm oanh sát mà đi. Hiện tại, còn muốn bằng vào dáng vẻ như vậy võ kỹ đối phó ta. Vậy ngươi cũng quá coi thường ta pháp khí này. Tề Trầm quát lên một tiếng lớn. Đưa tay bốc lên thi cốt huyết diễm thang. Chỉ thấy trong đó có một đạo huyết hồng sắc xí diễm xông ra. Như sóng lớn vỗ bờ. Oanh một chút liền đem vài đầu kỳ lân chấn vỡ. Pháp khí chi uy, khủng bố như vậy. Ha ha ha, Lữ Thiên, nạp mạng đi đi. Tề Trầm cười lớn vọt tới. Đáy mắt ý cười nở rộ ra. Hắn biết Lữ Thiên còn có một cái mệnh hồn. Nhưng ở bực này cấp bách tình huống dưới, đàn của hắn hồn có làm được cái gì? Ta sẽ không cho ngươi cơ hội vận dụng ngươi kia kỳ lạ hồn cầm. Ngươi lôi pháp, ta muốn. Tề Trầm trong tay thi cốt huyết diễm thang tại không trung vạch ra từng đạo huyết hồng sắc xí diễm. Đem Lữ Thiên trùng điệp vây quanh, hóa thành một cái hỏa cầu. Lữ Thiên bị nhốt hỏa cầu bên trong, không cảm giác được mảy may nóng. Có chỉ là thẩm thấu linh hồn âm lãnh cùng huyết tinh. Cái này thi cốt huyết diễm thang, cũng không biết đã từng hấp thu bao nhiêu huyết sát chi khí mới có thể luyện chế mà thành. Ngươi còn có thời gian ngẩn người. Tề Trầm cười lạnh nói. Đã là dơ cao lên thi cốt huyết diễm thang. Từ thi cốt huyết diễm thang bên trong, có một đạo huyết biên bức khí hồn phiêu đãng mà ra. Tản ra u sâm chi khí, tựa như thượng cổ ma thần. Huyết biên bức rét lạnh con ngươi nhìn chằm chằm Lữ Thiên. Phảng phất thấy được nhất ngon miệng mỹ thực. Diệt, Tề Trầm chém bổ xuống. Một đạo dài 10 trượng hủy diệt tính chùm sáng chính là hướng phía Lữ Thiên oanh sát mà tới. 10 trượng độ rộng, mặc dù không so được một chút khác võ kỹ, nhưng lại cô đọng vô cùng. Hô, kết thúc, Giang Hoè trốn ở trong góc thở dài nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vuốt mình trái tim nhỏ. Một trận chiến này, nếu không phải hắn tận mắt thấy thật sự chính là không dám tin tưởng. Lữ Thiên nhất người nháy mắt diệt sát 10 vị huyết biên bức. Kém chút đào tẩu, nhưng rất đáng tiếc, vốn có pháp khí Tề Trầm trước mặt. Hắn chung quy là không cách nào đối kháng. Ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Lữ Thiên nhìn xem hướng phía mình vọt tới hủy diệt tính chùm sáng. Hít vào một hơi thật dài. Sau đó thở dài một tiếng. Ai, cuối cùng vẫn là kém một chút. Còn tưởng rằng cứ như vậy có thể giết hắn. Xem ra vẫn là được vận dụng một chút thủ đoạn. Lữ Thiên hiếu chiến, thích trong chiến đấu rèn luyện mình. Nhưng hắn không ngốc, rơi vào tình huống ắt phải chết hắn tự nhiên sẽ không lại che giấu. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm, đáy mắt có từng vệt kim hồng sắc quang trạch bắt đầu lấp lánh. Đồng thời mi tâm có một đạo long ngâm truyền ra. Lúc này, kia một đạo hủy diệt tính chùm sáng cũng là đến huyết hồng xí diễm trước. Liền tựa như lợi kiếm phách chảm đậu hũ bổ đi vào. Thấy cảnh này, Tề Trầm trong lòng vui mừng. Dưới một kích này, hắn tin tưởng Lữ Thiên nhất định là sẽ trọng thương. Sau đó còn không phải tùy ý chỗ hắn đưa. Giang Hoè đồng dạng là đứng lên, khom người bái thủ nói. Chúc mừng đại nhân thu hoạch được thần thông. Tề Trầm cười, đang chuẩn bị nói cái gì. Đã thấy kia một đoàn xí diễm nổ tung, lộ ra trong đó Lữ Thiên. Lúc này Lữ Thiên trên thân quấn quanh lấy đồ long mệnh hồn. Đầu rồng khoác lên vai phải của hắn bên trên. Lười biếng thân thể giãn ra một phen. Lúc này mới lên tiếng nói. Các ngươi cao hứng tựa hồ có chút quá sớm. Tề Trầm cùng Giang Hoè ánh mắt nháy mắt ngưng kết. Nụ cười trên mặt phảng phất là bị độ không tuyệt đối đông cứng. Chấn kinh chi sắc đột nhiên bộc phát ra. Cái này sao có thể... Hai người đồng thời lên tiếng kinh hô, tựa như thấy được trên đời này chuyện đáng sợ nhất, kia tuyệt đối hủy diệt tính một kích, căn bản không có thương tổn đến hắn mảy may. Rồng, mệnh hồn, Tề Trầm dù sao cũng là Tề gia bảo huyết biên bức bên trong số một số hai người. Mắt thấy lực vẫn phải có, nhận ra đồ long mệnh hồn, cũng chính bởi vì hắn nhận ra đồ long mệnh hồn, cho nên đáy lòng hãi nhiên trở nên nồng đậm hơn. Tựa như bão tố đánh tới. Không phải nói mệnh hồn của hắn chính là hồn cầm a. Cái này vì sao lại tới một cái long hồn? Tề Trầm đầu óc dừng lại. Không cách nào vận chuyển. Tựa như biến thành một cái si ngốc. Tốt nửa ngày sau, hắn mới chậm rãi tỉnh lại. Hoảng sợ mà run rẩy mà nói. Xong, mệnh hồn. Đáp đúng. Lữ Thiên Sán lạn cười nói. Trên mặt đất. Giang Hoè dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, sợ hãi chiếm cứ hắn toàn bộ khuôn mặt. Song mệnh hồn, kia là trong cổ tịch hắn đều chưa từng thấy qua. Cuối cùng là người nào? Bọn hắn đến tột cùng là tại trêu chọc người nào? Bạch, Tề Trầm không chần chờ chút nào. Vội vàng lần nữa thôi động thi cốt huyết diễm thang hướng phía Lữ Thiên giết đi qua. So lúc trước càng mãnh liệt hơn, chỉ là một cái mệnh hồn. Hắn còn có cơ hội chiến một trận, Nếu để cho Lữ Thiên triệu hồi ra một cái khác mệnh hồn, chỉ sợ hắn liền xong đời. Cho nên hắn muốn liều. Cho dù là trực tiếp đem Lữ Thiên giết, cũng không thể nương tay. Thần thông không có về sau lại tìm. Cho Lữ Thiên cơ hội, cái mạng nhỏ của hắn sẽ phải hết rồi. Đối mặt với lần nữa đánh tới Tề Trầm, Lữ Thiên chủ động xuất kích. Hai tay nắm tay oanh ra. Từng đạo long ngâm chính là chấn khai. Khiến cho hư không bên trong xuất hiện gợn sóng. Tựa như sóng nước cuồn cuộn. Tại Giang Hoè ánh mắt hoảng sợ bên trong. Lữ Thiên song quyền bị một đoàn kim hồng sắc năng lượng bao vây lấy. Cùng thi cốt huyết diễm thang lần lượt va chạm. Đương đương đương. Lúc này Lữ Thiên hai tay có đồ long mệnh hồn thủ hộ. Phảng phất là biến thành trên đời này cứng rắn nhất thần kim. Bắn tung tóe ra đầy trời hỏa hoa. Tề Trầm đáy lòng càng ngày càng lạnh. Chỉ cảm giác Lữ Thiên vững như thành đồng. Căn bản không đánh nổi. Theo chiến đấu tiến hành, Tề Trầm càng ngày càng bối rối. Đáy mắt một vòng vẻ âm tàn hiển hiện. Đột nhiên thôi động thi cốt huyết diễm thang. Ầm ầm, theo hắn thôi động, thi cốt huyết diễm thang bên trong huyết biên bức khí hồn lần nữa xông ra. Nhìn chằm chằm Lữ Thiên. Đồng thời, Tề Trầm sau lưng con rơi ma ảnh cũng là cất bước mà ra. Đây là hắn tu luyện công pháp thai nghén mà ra. Con rơi ma ảnh cùng huyết biên bức khí hồn tại không trung đụng vào lại với nhau. Sau đó giao hòa, lập tức bộc phát ra một cỗ viễn siêu nguyên đan cảnh lực lượng. Giờ khắc này, mượn nhờ thi cốt huyết diễm thang, Tề Trầm thế mà dẫn động phương viên mấy trăm trượng nguyên khí. Thao thao bất tuyệt nguyên khí tựa như tiết đê nước, tấn mãnh đáng sợ hướng lấy Lữ Thiên trấn áp tới. Tề Trầm liền như vậy cầm trong tay thi cốt huyết diễm thang. Dẫm lên thiên địa nguyên khí ám sát mà đến, khóe miệng có một sợi máu tươi chảy xuôi mà xuống. Đây là hắn đánh bạc tính mệnh một kích cuối cùng, tuyệt đối sẽ không bại. Lữ Thiên thần sắc ngưng trọng, cũng là cảm nhận được Tề Trầm một kích này ở trong ẩn chứa lực lượng. Hắn giương tay vồ một cái, thất tinh long nguyên kiếm xuất hiện tại trong tay. Sau đó kia lượn lờ trên người Lữ Thiên đồ long mệnh hồn chính là phân hóa ra một điểm lực lượng hòa. Tan vào, giống, giờ khác này, thất tinh long nguyên kiếm bên trong kia ngủ say thương long khí hồn tựa hồ thức tỉnh. Mở ra tròng mắt của nó, thất tinh long nguyên kiếm bên trên kia thương long thất túc lập tức tản mát ra hào quang sáng chói. Bay thẳng vân tiêu, hóa thành bảy đạo cột sáng, ngưng tụ thành thương long, giống, lại là một tiếng long hống. Quanh mình thiên địa nguyên khí đồng dạng là bị Lữ Thiên dẫn động mà tới. Lữ Thiên dẫm đạp tại thiên địa nguyên khí phía trên, huy kiếm hướng phía Tề Trầm đâm ra. Không trung, vô cùng to lớn con rơi cùng thương long từ từ tới gần. Sau đó đụng vào nhau, ngắn ngủi rằng co phía dưới, con rơi bắt đầu vỡ nát, kia mênh mông nguyên khí bắt đầu ba động, cũng không còn cách nào duy trì được. Cuối cùng oanh một tiếng sụp đổ tại không trung, một lần nữa dung nhập giữa thiên địa. Tại Giang Hoè ánh mắt hoảng sợ hạ, thất tinh long nguyên kiếm đụng vào tại thi cốt huyết diễm thang bên trên. Sau đó thi cốt huyết diễm thang bắt đầu từ mũi nhọn bắt đầu vỡ vụn. Cuối cùng lan tràn toàn thân, nháy mắt nổ tung, tựa như lưu ly ngã nát. Mà thất tinh long nguyên kiếm, thì thuận thế đâm ra, thẳng tiến không lùi địa thứ nhập Tề Trầm trong đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.